chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655 ngươi không phải dự ngôn sư. Ta mới là, chương 655-655, ngươi không phải dự ngôn sư. Ta mới là, hắn sấn loạn đi hắn phụ hoàng cư trú trong cung điện đầu, cần thiết đem này đánh thức. Bằng không hoàng thất liền phải rối loạn, nhưng lại đã rối loạn, Tư Đồ Phong đám người đáng đánh. Tốt, Trần Thanh Thanh chung quanh đột nhiên lại xuất hiện hai cái siêu năng lực giả. Trực tiếp một tả một hữu đem nàng cấp bắt cóc thiên, cư nhiên còn có. Cái kia áo tím nam nhân, rốt cuộc mang theo bao nhiêu người đi vào nơi này. Trần Thanh Thanh cả người đều tuyệt vọng, bởi vì, toàn bộ đều dừng tay. Bằng không ta liền giết nàng. Một bàn tay bóp chặt Trần Thanh Thanh cổ hộ vệ. Lãnh à nói, ngay sau đó, Tư Đồ Phong liền ngừng tay. Bị áo tím nam nhân một quyền cấp đánh bay đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh nóng vội nói. Tư Đồ Phong, đừng động ta, đánh, không cần bị đánh à. Ta đau lòng, nhìn hắn khóe miệng vết máu. Nàng trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng Tư Đồ Phong lại bất động, lau một phen khóe miệng vết máu. Từ trên mặt đất bỏ lên, giơ lên đôi tay nói. Buông tha nữ nhân, chúng ta đầu hàng, Diệp Thu đám người cũng sôi nổi dừng lại tay, bởi vì Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm Cổ. Cũng bị người bóp lấy, tạp mông đi lên điện phủ tối cao chỗ. Cười lạnh nói, quả thực đều là kẻ si tình a. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, câm miệng, tạp mông, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không trở thành ngươi nữ nhân, tạp mông sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dưới, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ha ha, này đó đều là ngươi tự tìm. Hắn cười lạnh, một bộ nhìn xuống chúng sinh tư thái, Tư Đồ Phong. Diệt Thu, Mộ Tư, nếu này ba nữ nhân giữa, chỉ có thể sống hai cái. Các ngươi lựa chọn ai? Hắn miêu, đều khi nào? Cư nhiên còn ra lựa chọn đề. Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn đồng tử, nàng tối hôm qua mộng. Lại muốn linh nghiệm sao? Tư Đồ Phong, người cuối cùng tuyển người khác, nàng vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, tuy rằng cảm thấy cứu ai. Đều không sao cả, nhưng, vẫn là không muốn nghe hắn chính miệng lựa chọn người khác, loại cảm giác này thực mâu thuẫn, nhưng Tư Đồ Phong lại làm ra lựa chọn, bởi vì hắn hai cái huynh đệ đều dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, hắn nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc làm ra quyết định, Trần Thanh Thanh chết. Mặt khác hai cái tồn tại, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, quả nhiên lão nương tiên đoán mộng, liền không một lần là không linh nghiệm, cho nên, A Âm, ngươi không phải dự ngôn sư. Ta mới là. Tạp mông cười lạnh nhìn nàng nói, Trần Thanh Thanh, thấy được sao, đây là ngươi thâm ái nam nhân, thời khắc mấu chốt có thể vì huynh đệ các nữ nhân. Cho ngươi đi chết, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, thì tính sao, ta liền thích hắn như vậy, cũng nguyện ý vì hắn tùy tùy tiện tiện một câu, đi chịu chết. Diệp Thu cùng Mộ Tư giờ phút này đáy lòng là động dung, quả nhiên một tiếng huynh đệ tình nghĩa lớn. Hơn thiên, trên đời này cũng chỉ có Tư Đồ Phong có thể làm được. Vì huynh đệ nữ nhân mạng sống, nguyện ý làm chính mình nữ nhân đi tìm chết đi. Mà hắn nữ nhân càng kỳ ba, nguyện ý vì hắn một câu đi tìm chết. Tư Đồ Phong đang nghe đến Trần Thanh Thanh câu nói kia khi đáy lòng bỗng nhiên chấn động, nha đầu, đừng thương tâm, ta không có muốn cho ngươi đi tìm chết, chờ ta. Tới đổi ngươi, thả mặt khác hai vị. Làm các nàng rời đi. Tạp mông sảng khoái nói. Thả các nàng tác dụng, vốn chính là đem Diệp Thu bọn họ cấp dẫn ra tới. Nhân tiện uy hiếp bọn họ một phen, như vậy liền dễ dàng làm ít công to. Hết thảy đều ở bọn họ trong khống chế, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm trở lại Diệp Thu cùng Mộ Tư. Ôm ấp, trực tiếp dọa khóc, làm sao bây giờ? Thanh Thanh làm sao bây giờ? Cùng nhau tới. Lại không thể cùng nhau bị được cứu trợ, cần thiết cùng nhau đi à. Tư Đồ Phong lại nói, lập tức rời đi, Diệp Thu cũng nói, lập tức đi, vậy các ngươi đâu? Mộ Tư cười khổ nói, bọn họ mục tiêu đã thực rõ ràng, chính là chúng ta, các ngươi đi trước đi. chúng ta sẽ nỗ lực giữ được chính mình tánh mạng. Trở về thấy các ngươi, A Âm lại nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi, Thanh Thanh tỷ sẽ không có việc gì nhi. Bởi vì có Tư Đồ Phong ở. Mộ Tư cười khổ nói. Vì cái gì có Tư Đồ Phong ở, nàng liền sẽ không có việc gì. Bởi vì hắn là Tư Đồ Phong a. Người như vậy tin tưởng hắn. Ta đây đâu, Mộ Tư, còn nhớ rõ ta trước kia hỏi qua ngươi gặp qua có Lệ Chí nam nhân sao? Nhớ rõ, ngươi nói hắn là người kiếp trước người yêu Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, cái quỷ gì, lão tử kiếp trước người yêu là nha đầu hảo sao? Lại nghe A Âm nói, ta lừa gạt ngươi, có Lệ Chí người, là chúng ta Dự Ngôn sư nhất tộc đã từng có một vị tổ tiên tiên đoán quá. Hắn là hạ phàm độ kiếp thần tiên, cho nên, hắn sẽ không chết. Tư Đồ Phong đáy lòng kinh hãi, cư nhiên còn có Dự Ngôn sư tiên đoán đến qua hắn. Liền bởi vì hắn có Lệ Chí sao? Nhưng trên đời này, có Lệ Chí người ngàn ngàn vạn vạn. Mộ Tư thế hắn hỏi ra nghi vấn. Hắn nói, rất nhiều người đều có Lệ Chí. Chẳng lẽ đều là hạ phàm độ kiếp? Không, còn bởi vì tên của hắn. Có một cái phong tự chỉ là giống nhau. Nàng không dám như vậy kết luận, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Người vị kia tổ tông, còn tiên đoán quá khác sao? Không có, đây là nàng trước khi chết tiên đoán đến đồ vật, giống nhau Dự Ngôn sư trước khi chết tiên đoán đến tương lai. Đều sẽ đặc biệt linh nghiệm, Nga kia nha đầu đâu? Không phải cũng là hạ phàm độ kiếp sao? Vì cái gì liền không có về nàng tiên đoán đâu? Hắn đáy lòng đột nhiên có một tia điểm xấu dự cảm, chẳng lẽ độ kiếp chính là hắn? Nhà đầu là tự mình chạy xuống tới. Thật là có cái này khả năng. Nếu hắn chú định sẽ không chết, như vậy nhà đầu đâu? Các ngươi đi trước, chúng ta sẽ không có việc gì, hảo. Tư Đồ Phong, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ bình yên vô sự đem Mộ Tư mang về đến ta bên người. Này mũ quá cao, vẫn là đừng cho ta mang lên, vạn nhất không thể quay về. Lão tử còn không được hổ thẹn chết. Hắn nha đầu, còn ở người khác trong tay đâu. Hắn không có như vậy đại tin tưởng, nha đầu chính là hắn mệnh. Hắn mệnh đều khống chế ở người khác trong tay. Hắn lại có thể như thế nào? Thượng quan Nguyệt Nhi cũng nói. Tư Đồ Phong, ta vì ta phía trước đối với ngươi vô lễ. Thống nhất nói lời xin lỗi. Thỉnh ngươi nhất định phải đem Diệt Tu bình yên mang về tới. Diệt Tu đáy lòng hiện lên một mặt động. Dung, đột nhiên nói, ta bình yên trở về. Ngươi liền cùng ta đính hôn. Như thế nào? Hảo, đây là nàng cho hắn hứa hẹn. Diệt Tu tỏ vẻ mẹ cái trứng. Chính là bò cũng muốn bò lại đi hảo sao? Thượng quan Nguyệt Nhi bị bọn họ an bài Diêm La Điện người. Mang theo rời đi, xem như thiếu hai cái nỗi lo về sau, kế tiếp. Chính là Trần Thanh Thanh, nàng nhìn Thượng quan Nguyệt Nhi cùng A Âm rời đi. Đáy lòng không khỏi buông lỏng, nhưng kế tiếp, nàng đã bị một phen màu đen sùng ống. Đỉnh chán, ta đi. Nói tốt bóp chết đâu. Làm gì phải dùng thương A. Tâm đều khẩn, đại khí cũng không dám đạp, quả thực thật là đáng sợ hảo sao. Nhẹ nhàng một khấu động thủ chỉ, nàng là có thể đi gặp Diêm Vương, thật đáng sợ. Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm nói, dừng tay, buông tha nàng, ta thế nàng đi tìm chết. Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động, nguyên lai không phải làm nàng đi tìm chết, mà là làm tốt vì nàng đi tìm chết chuẩn bị. Hết chương.